Thiên Dược vẫn trốn suốt trong này bởi vì lúc trước phản chủ, hơn nữa cũng không còn máu huyết tương liên nên lúc này cực kỳ suy yếu. Nhưng với Thiên Dược, nó chỉ suy yếu tạm thời, một khi nó chịu đựng qua được 7 ngày, nó sẽ không cần máu huyết cũng có thể sống sót. Một khi trải qua 49 ngày, nó có thể tự mình khôi phục hoàn toàn, hóa thành vật tàng hình. Từ đó về sau có thể đi bất cứ đâu trong thiên hạ. Lúc này, nó đang ẩn núp ở bên trong, tự nhiên hai mắt mở to, thân hình vừa khẽ động trực tiếp hiện ra, đánh về phía đám bụi khí. Chỉ có điều, khi nó đánh về phía đám bụi khí, lập tức đám bụi khí tiêu tan, rồi hóa thành nhiều tia hàn quang, khuyết tán lao đến. Thiên Dược ngẩn người ra, quay đầu dần lui vào phía trong. Trong nháy mắt, đám bụi khí ngưng tụ tập trung về phía Thiên Dược. Gần như trong nháy mắt, trên người Thiên Dược xuất hiện hàn quang của đám bụi. Nó xít gào một tiếng, lùi mình về phía sau. Đúng lúc này, một đám bụi khí khác cũng điên cuồng vọt tới. Trước mặt Thiên Dược nhanh chóng sụp đổ, hóa thành bụi tàn. Theo sau, từng đám khí bụi lại tiếp tục cùng nhau ngưng tụ, đánh về phía Thiên Dược. Cứ thế, ở trong một thời gian rất ngắn, toàn bộ trên người Thiên Dược đầy cho bụi. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 532. Luyện hồn tân tông. Vương Lâm lúc này đang ở ngoài khe rãnh, ánh mắt chợt lóe, tay phải phất vào hư không, miệng quát thô. Lời nói vừa dứt, lập tức trong khe rãnh truyền ra tiếng của Thiên Dược gầm rú thét gào. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang từ trong khe lao ra cực nhanh, đánh thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm liền lui nhanh về phía sau, nhưng hắc quang kia vẫn đuổi theo. Vương Lâm hừ lạnh, lùi về phía sau, tay phải sờ vào túi trữ vật, lấy côn cực tiên vung ra. Lập tức nghe một tiếng giòn vang, liền sau đó Thiên Dược kêu lên một tiếng, đành phải rút lui. Côn cực tiên chuyên dùng để đánh nguyên thần. Lúc này Thiên Dược không có thực thể, nên cũng là cùng dạng với hồn phách nguyên thần. Thiên Dược ăn đòn đau, dáng vẻ càng trở nên độc ác. Nó không để ý đến đau đớn, điên cuồng đánh về phía Vương Lâm, bộ dạng nó cực kỳ dữ tợn, sát khí kinh người. Lúc này bụi khí bám đầy người hắn, giống như một chuỗi kim sâu, không ngừng làm tiêu hao sức lực của Thiên Dược. Nhưng lúc này Thiên Dược không thèm để ý gì nữa, hướng thẳng Vương Lâm xông tới. Chỗ nó đi qua, toàn bộ bề mặt cỏ khô vàng một khoảng, thoạt nhìn có chút dược dị. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, côn cực tiên trong tay nhanh chóng rút lại. Thiên Dược định lùi nửa bước, nhưng chưa kịp, đã nghe mấy tiếng soi quất nhằm thẳng nó. Lập tức nó kêu thảm một tiếng, toàn thân đau nhức, hắn không thể bước tiếp, đành xoay mình bỏ chạy. Vương Lâm biết rằng đây chính là lúc Thiên Dược suy yếu nhất. Nếu bây giờ để nó chạy trốn, sau này khi nó khôi phục lại, e rằng đối phó sẽ rất phiền toái. Theo trí nhớ từ La Vân, Vương Lâm dĩ nhiên biết được rằng sau khi Thiên Dược phản bội, nó cần phải có 49 ngày tu dưỡng. Hắn gần như không có gì do dự, trong tay côn cực tiên quất nhanh về phía trước. Lập tức soi bay như du long trực tiếp lao ra, hướng về phía Thiên Dược cuộn lại. Thiên Dược nghĩ kỹ, lúc này nếu chạy trốn e cũng vô vọng, nên nó xoay nhanh người quay lại, há miệng phun ra một đám lửa màu lục tựa như một biển lửa, bao trùm côn cực tiên. Đây là dược hỏa, chính là bản mạng chi hỏa của Thiên Dược, là thủ đoạn công kích hùng mạnh nhất trong cơ thể nó. Đối với Thiên Dược mà nói, nó cực hận Vương Lâm, nhưng với đòn đánh này cho thấy nó hận côn cực T-I-E-N-H-O-N nhiều. Xem ra côn cực tiên là vật chuyên đối phó với Thiên Dược, vì thế có chết nó cũng muốn hủy diệt. Loại pháp bảo này nó chỉ mới nghe qua có một kiện.

Vương Lâm thu tay lại, nhắm mắt ngồi xuống. Sau nửa nén hương, Thập Tam chậm rãi mở hai mắt. Hắn nhìn bầu trời phía trên thung lũng. Hồi lâu hắn quỳ gối trước mặt Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Loại đau đớn này cũng không phải ra thị mà là trong lòng hắn. Vào phút giây thức tỉnh, trong lòng hắn đã hoàn toàn biết rõ, trong cơ thể không còn một chút yêu lực. Giờ phút này hắn so với trước khi tu hành thuật luyện hồn còn yếu hơn. Vương Lâm vẫn không mở mắt, Thập Tam quỳ hồi lâu nhìn Vương Lâm rồi dập đầu lại ba cái. Hắn gắng gượng đứng dậy, đi ra ngoài không hề ngoảnh lại. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi Vương Lâm mới mở hai mắt, thầm than một tiếng. Tư chất của Thập Tam này xem như tốt nhất trong số những người ở đây, nhất là tu luyện hồn phiên lại càng có ngộ tính. Nếu không có bất ngờ này, chắc chắn ngày sau hắn sẽ có thành tựu. Thập Tam về tới căn phòng của mình. Trong thung lũng hắn là một trong số ít người không có vợ con. Cả căn phòng chỉ có một mình hắn. Hắn im lặng ngồi ở trong phòng. Lúc này trên người hắn nhìn không thấy một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Có chăng chỉ là một loại vào tuổi già linh hoạt kỳ ảo. Một lúc lâu sau hắn khoanh chân ngồi, một lần nữa thử thổ nạp thuật luyện hồn thần kỳ. Nhưng mỗi lần chỉ cần vừa thổ nạp, trong cơ thể lại xuất hiện nỗi đau thấu vào tim phổi. Loại đau đớn này tuyệt đối không phải người thường có thể chịu được. Nhưng hắn lại nhìn xuống, một lần không được thì lại lần nữa, lại chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng. Chỉ mấy lần thổ nạp, toàn thân quần áo hắn bị mồ hôi ướt đẫm. Thân thể hắn bởi vì đau đớn mà nổi lên vô số gân xanh, ánh mắt hắn lộ ra một tia tuyệt vọng. Ta không cam lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, không để ý đau nhức lại thổ nạp. Lúc này đây hắn gần như lúc mới hấp thu yêu lực, lập tức cảm giác được toàn thân giống như bị ngọn núi mạnh mẽ đánh vào, phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất hôn mê. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 539. Lão già áo xám đau khổ nhắm hai mắt lại. Lúc hắn mở mắt, hai mắt lóe sáng quay ngoắt đầu lại nhìn về phía lão già áo trắng cũng đang sợ hãi bên cạnh, trầm giọng nói: Chính ngươi rước lấy tai họa liên lụy toàn bộ lạc. Lão già áo trắng thân hình chấn động, im lặng không nói. Người từ ngoài đến kia chúng ta không thể chống cự được. Nếu là còn tiếp tục ngoan cố, chỉ sợ đến ngày mà trận pháp bị phá, không chỉ có hai chúng ta, tất cả tộc nhân đều chết cháy trong nháy mắt. Ngươi thân là một người trong tộc, sao lại nhẫn tâm nhìn những người khác vì ngươi mà chết? Lão già áo trắng chua xót nói. Ý của ngươi là, ngươi phạm sai lầm thì chính ngươi phải gánh chịu. Đây là phương pháp duy nhất để bộ tộc chúng ta tiếp tục sống sót. Ngươi yên tâm, nếu ngươi chết, ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi trả mối thù này. Một khi thoát khỏi, ta sẽ tự mình đi phủ tướng quân Tả Dực của Cổ Yêu Thành báo cáo chuyện của ngươi. Tin chắc tướng quân Tả Dực sẽ có hứng thú với chuyện này. Lão già áo trắng suy nghĩ lúc lâu, hắn thở dài phức tạp nhìn quanh bốn phía. Nhất là khi ánh mắt nhìn đám tộc nhân, thấy được sợ hãi của bọn họ. Hắn hít một hơi thật sâu, thân hình vừa động trực tiếp nâng lên, bay về phía bên cạnh trận pháp ở bầu trời. Chiến thư là lão phu hạ. Ngươi có dám đánh cùng ta một trận? Sau trận chiến này, bất kể thắng bại, mọi việc đều là do ta chịu, chớ liên lụy người vô tội. Thanh âm lão già áo trắng trực tiếp xuyên qua trận pháp truyền ra ngoài, chậm rãi truyền vào trong thung lũng. Vương Lâm đang khoanh chân tính tỏa liền mở mắt, mắt thân hình vụt một cách biến mất. Sau đó xuất hiện giữa bầu trời ngoài thung lũng. Hắn lạnh lùng nhìn vào mảnh đất mười dặm đang bị luyện hóa, có thể thấy được lão già áo trắng kia. Tay phải Vương Lâm vẫy một cái,